Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng một chữ cũng không sót để bị lỗ tai của chó mẫn cảm Vương Tổ Đức nghe được. Mọi người lo lắng không phải vì anh, là vì chỗ ngồi của mình có đảm bảo hay không. Thì ra, anh trong mắt nhân viên chỉ là một người đẹp trai hay cười với các cô mà thôi. Cùng lắm, bất quá chỉ là quan hệ cùng ông chủ với nhân viên mà thôi. Anh yên lặng tiêu sái rời đi, tuy rằng như vậy cũng không thể trách cứ mọi người. Bởi vì đây là chuyện thường tình thôi, nhưng anh vẫn là cảm thấy thất vọng. Anh đi luẩn quẩn, lơ đãng nhìn qua cánh cửa chưa đóng ngay phòng làm việc của Lâm Tục Huệ, thấy một dáng người xinh đẹp quen thuộc, là bạn gái anh. Nhìn thấy Hải Lệ, lỗ tai cái đuôi cùng khuôn mặt đều nhếch lên. Hải Lệ làm sao có thể đến công ty, khẳng định là lo lắng cho anh đây. Một cỗ xúc động xông lên tiến về phía trước. Anh rất nhanh tỉnh táo lại. Bởi vì anh nghĩ đến chính mình biến thành con chó lang thang, sau đó từng bị Hải Lệ đuổi đánh chạy ra ngoài. Hình ảnh đó với biểu tình ngày thường của cô thật bất đồng. Vì thế, anh hít sâu một hơi, yên lặng tiêu sái bước vào căn phòng của Lâm Thục Huệ, quyết định trước tiên ở một bên quan sát, rồi nói sau. Thật không? Nhà họ Vương vẫn chưa có tin tức. Tôi gọi điện thoại rồi. Vương lão tiên sinh nói bọn họ đã đăng tin tức. Chỉ cần có người có thể cung cấp tin tức của con trai họ, họ sẽ tặng thưởng thật hậu. Thích Hải Lệ vẻ mặt vẻ cô đơn. Tôi rất lo lắng cho Tổ Đức. Tôi thực sự sợ anh ấy xảy ra chuyện gì. Hải Lệ, Vương Tổ Đức trong lòng cảm động. Quả nhiên vẫn là Hải Lệ lo lắng cho anh nhất, làm cho anh thực sự vui mừng. Thư ký bưng tới hai chén cà phê. Sau khi đặt lên bàn, an ủi Thích Hải Lệ. Thích tiểu thư, tôi tin tưởng Tổng Giám đốc Cát Nhân Thiên Tướng. Ngài nhất định bình an vô sự. Tôi thật sự không thể tưởng tượng, nếu không còn gặp lại Tổ Đức, tôi thực sự tôi không sống nổi. Thích tiểu thư, trăm ngàn đừng nghĩ bậy như vậy nhé. Tổng Giám đốc nhất định sẽ bình an. Thư ký tiếp tục an ủi. Tôi cùng người nhà họ Vương đều đã đem hết toàn lực tìm anh ấy. Có tin tức sẽ lập tức thông báo cho cô. Lâm Thục Huệ nói, cô Thủy Chung thầm vững như sơn, duy trì nhất quán tư thái kiên định mạnh mẽ của mình. Thích Hải Lệ gật gật đầu, lau đi nước mắt trên mặt. Thực xin lỗi gây phiền toái cho các cô. Không cần khách sáo đâu. Tôi phải đi rồi, đi thong thả. Thích Hải Lệ đứng lên, sau khi lễ phép cáo biệt, xoay người đi khỏi văn phòng của Lâm Thục Huệ. Đợi cô ta đi rồi, thư ký nhịn không được tán thưởng. Người đẹp nhá, làm người ta vừa yêu vừa đau lòng. Nhịn bộ dáng khổ sở đó, hại tôi cũng muốn khổ sở theo. Tổng Giám đốc nếu biết được bạn gái ngài lo lắng cho hắn như vậy, vì ngài ấy cuồng dại như thế, nhất định sẽ thực an ủi đi. Lo lắng sao? Tôi thấy không phải. Thư ký ngẩn ngơ. Phó Tổng. Một gương mặt trang điểm thật sự hoàn mỹ, còn có thể sơn vẽ móng tay, ra khỏi cửa cũng không quên mang theo vòng cổ, tóc chải chuốt vừa thẳng vừa mượt, tỉ mỉ như thể là bình thường. Tôi thật sự nhìn không ra cô nàng làm sao khổ sở. Ơ, cô không phát hiện ra sao? Tổng Giám đốc mất tích nửa tháng nay, cô nàng đến đây đã 5 lần, mỗi lần màu sơn móng tay không hề giống nhau. Thư ký nghe xong như là đột nhiên nhớ đến. Ừ đúng nhá, nghe cô nói như vậy tôi cũng có loại cảm giác này, nhìn cô ấy không có chút dấu vết nào của buồn đau. Nếu bạn trai của cô mất tích nửa tháng, cô sẽ thế nào? Thư ký hai tay vuốt mặt mình, nhíu mày trả lời. Tôi có khả năng sẽ rất khổ sở, ngay cả tâm tình đi làm cũng không có, chưa đừng nói. Cái này đúng rồi. Thư ký bừng hiểu ra, nàng đã hiểu được ý của Phó Tổng. Bởi vì Thích Hải Lệ vừa rồi bộ dáng đau khổ thật sự điềm đạm đáng yêu, mà mình chỉ chú ý tới nước mắt của Thích Hải Lệ, cho nên xem nhẹ một số chi tiết. Hiện tại khi Phó Tổng nhắc nhở, cô cũng hiểu được điều quá không hợp lý. Ở trên người Thích Hải Lệ không cảm giác tiểu tụy, phải nói cô ta khóc thật sự xinh đẹp. Vẫn như cũ bảo trì dung nhan trang điểm hoàn mỹ. Một đầu tóc dài khi bị gió thổi vẫn vừa thẳng vừa mượt, không thua gì model quảng cáo dầu gội mái tóc vừa len láy vừa óng ánh. Thư ký trong lòng thực kinh ngạc, bởi vì Phó Tổng cho người khác cảm giác cô là người phụ nữ nam tính, cho nên cũng sẽ làm cho người khác cho rằng cô cũng qua loa giống nam nhân, không thể tưởng tượng được cô cư nhiên lại tỉ mỉ như thế. Phó Tổng, Thích tiểu thư cô ấy. Tốt lắm, công việc mới quan trọng. Đừng quan tâm chuyện nhà người khác. Lâm Thục Huệ đình chỉ đề tài. Đối với cô mà nói, dùng thời gian làm cái nên làm mới là quan trọng nhất. Cái loại tám chuyện gì đó cô không có hứng thú. Thư ký đương nhiên lập tức tuân mệnh, không hề nói đến những chuyện không thích hợp như thế này nữa. Bất quá, cô trong lòng vụng trộm đối với Phó Tổng càng thêm sùng bái. Cô phát hiện Phó Tổng thực... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net